Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, dã ngoại phẫu thuật. Ánh trăng trong ngần phía dưới, suối nước nóng bên bờ thiêu đốt bên cạnh đống lửa. Lam Phong cởi trần, hiển lộ ra màu đồng cổ da thịt, cầm trong tay cỡ nhỏ dao quân dụng, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem chim sơn ca nơi bụng cái kia dài đến 10 cm vết thương. Trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng, như không phải là bởi vì Lam Phong trong tay cầm dao quân dụng, chim sơn ca trên người có vết thương lời nói. Hai người này giờ phút này tư thế cùng bộ dáng liền như là một đôi tại dã ngoại kịch chiến tiểu tình lữ, bầu không khí có vẻ hơi mập mờ mà kiềm chế. Hô, Lam Phong hít sâu một hơi, ánh mắt từ chim sơn ca cái kiêu uyển chuyển dáng người bên trên đảo qua, sau cùng rơi vào nàng trên bụng trên vết thương. Hít sâu một hơi, mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Muốn bắt đầu, vù vù, theo Lam Phong lời nói hắn nhanh chóng từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân, châm cắm ở chim sơn ca trên bụng. Sau đó cửu biến định hồn châm lặng yên đang lúc vận chuyển, làm dịu lấy vết thương đau đớn, đồng thời phong bế mạch máu huyết dịch lưu động tốc độ. Bởi vì một hồi hắn muốn động cắt mở vết thương, trong tiến hành bộ thanh lý cùng đối hoại từ tổ chức cắt bỏ nhân quả nhãn, mở phong bế vết thương chung quanh mạch máu tình huống, Lam Phong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Trong tay ấn pháp biến động, quát khẽ thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Theo Lam Phong đem nhân quả nhãn khởi động, hắn trong hai mắt lóe ra thần thánh quang mang. Chim sơn ca bụng dưới miệng vết thương tình huống nội bộ giờ khắc này chính là rõ ràng hiện ra tại Lam Phong trong tầm mắt. Chim sơn ca trong vết thương bộ không chỉ có vỡ ra, có được đại lượng màu ngà sữa mủ dịch, còn có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Theo màu ngà sữa mủ dịch đan vào một chỗ, đồng thời lớn nhất chung quanh mềm tổ chức tiến hành cảm nhiễm, mà lại vết thương sâu đậm, ước chừng có 4-5 cm, chỉ thiếu một chút nhi liền làm bị thương bên trong nội tạng. Mặc dù là như thế, chung quanh mềm tổ chức tại mủ dịch cùng máu tươi hỗn hợp ngâm phía dưới đã sưng lên, đồng thời bắt đầu nghĩ đến nội tạng áp bách. Tình huống nghiêm trọng đến nhàn nhã vượt qua Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Tại dạng này hoàn cảnh dưới, tại cũng không đủ công cụ tình huống dưới, muốn tiến hành dạng này một cái ổ bệnh thanh trừ phẫu thuật, đối với Lam Phong đến nói độ khó khăn là cực kỳ to lớn. Xì lạp, chấm ngoặc kép, bất quá, lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Ngắn ngủi do dự về sau, Lam Phong không chút do dự dùng cỡ nhỏ dao quân dụng chặt đứt chim sơn ca chính mình khâu lại dây. Đồng thời thuần thục mà lại nhanh chóng mà sắp tối oanh khâu lại dây cho dỡ bỏ. Quá trình này mặc dù là ngắn ngủi, nhưng là đối với chim sơn ca tới nói xác thực cực kỳ thống khổ cùng dài dằng dặc. Tại không có thuốc tê tình huống dưới, thân thể thống khổ đem tâm lý tiếp nhận áp lực vô hạn phóng đại. Nàng mỹ lệ gương mặt trở nên càng phát ra tái nhợt, trên trán không ngừng mà có đại lượng mồ hôi lạnh toát ra. Khâu lại dây bị Lam Phong mở ra, nhất thời đang lúc liền là có đại lượng sữa hồng sắc mủ dịch từ trong vết thương cho chảy ra, che kín Lam Phong ánh mắt, bất quá đối với Lam Phong tới nói lại là không có chút nào ảnh hưởng. Ủng có nhân quả mắt hắn tựa như là mở ra bên trong dòm kính đồng dạng, có thể vô cùng rõ ràng mà tinh tường nắm giữ chim sơn ca trong vết thương động thái. Hít sâu một hơi, Lam Phong cầm cỡ nhỏ dao quân dụng cắn răng tương dạ oanh cái kia còn chưa hoàn toàn khép lại mà vỡ tan trong vết thương bộ đem cắt ra. Sau đó hắn xòe bàn tay ra cầm lấy một bên sớm liền chuẩn bị tốt một cái bình thuốc. Đem nắp bình mở ra, đổ ra bên trong chất lỏng màu nhũ bạch bôi lên tại trên tay hắn. Đây là thuốc chữa thương nước. Không chỉ có lấy liệu thương, tăng tốc vết thương khép lại công hiệu, còn có nồng đậm giảm viêm sát trùng hiệu quả. Bây giờ bị Lam Phong xem như là nước khử trùng đưa cho hắn thủ trưởng lần nữa trừ độc. Kiên nhẫn một chút, Lam Phong ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia một mặt thống khổ nhưng lại gắt gao cắn răng kiên trì lấy chim sơn ca. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn một tay nhanh chóng tương Dạ Oanh vết thương cho đẩy ra. Cái tay còn lại thì là cầm đao giải phẫu nhanh chóng tại chim sơn ca trong vết thương tiến hành. Thanh lý cùng đối hoại tử mềm tổ chức tiến hành cắt bỏ. Rất tốt, cũng không có quá đại xuất huyết. Lam Phong một bên tiến hành thuần thục động tác, một bên dùng nhân quả nhãn quan sát đến chim sơn ca thương tổn miệng tình huống nội bộ. Khiến cho đao tử hoàn toàn tránh đi bên trong mạch máu. Ở trong lòng lẩm bẩm nói. Vì giảm bớt cho chim sơn ca thân thể mang đến to lớn thống khổ. Lam Phong động tác rất nhanh, nhưng lại dị thường tinh chuẩn. Mở ra nhân quả nhãn hắn tựa như là một đài tinh vi công tác trị liệu máy bay. Trong đầu không ngừng mà có đại lượng số liệu đang cuộn trào. Nói thí dụ như chim sơn ca giờ phút này nhiệt độ cơ thể, tình huống thân thể, nhịp tim đập tần suất những này toàn bộ đều một cách tự nhiên tại Lam Phong trong óc chạy trốn. Có thể khiến cho hắn càng thêm tinh chuẩn địa nắm giữ chim sơn ca thân thể động thái tình huống. Còn có tiếp xuống hắn muốn làm gì? Nên làm như thế nào chờ những này đều tại hắn trong đại não rõ ràng phản ứng đi ra. Bạch, rốt cục, tại một phen khẩn trương thao tác phía dưới. Lam Phong đối chim sơn ca trong vết thương bộ hoại tử mềm tổ chức tiến hành cắt bỏ. Đồng thời đối hoại tử mềm tổ chức cắt bỏ thuận lợi mà lại nhanh chóng hoàn thành. Nàng tương Dạ Oanh thân thể hơi hơi di chuyển, khiến cho nàng thân thể từ nằm thẳng tư thế biến thành nằm nghiêng. Sau đó Lam Phong cầm trước đó dược thủy bình đối chim sơn ca trong vết thương bộ tiến hành không? Ngừng mà trùng kích, thật sự là lãng phí cùng xa xỉ a. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy trong bình dược thủy không ngừng mà giảm bớt. Lam Phong trong lòng quả thực là đang rỉ máu a. Cái này mẹ nó cũng không phải trong bệnh viện những cái kia gương mặt nước khử trùng đủ khả năng so. Cái này nhưng là chân chính thuốc chữa thương nước a. Một bình liền phải tốt mấy ngàn vạn a. Hơn nữa còn là không nhất định có thể mua được. Rất nhanh, một bình thuốc chữa thương nước liền bị Lam Phong tiêu hao hơn phân nửa. Bạch, đem cái bình hướng một bên tiện tay để ở một bên. Lam Phong liền cầm lấy một bên bày đặt một cái khác lộ ra cực kỳ tinh xảo bình ngọc tới. Đem nắp bình mở ra. Bên trong là kim sắc bột phấn. Một cỗ nồng đậm hương khí chính là đập vào mặt. Khiến cho đến nguyên bản bị kịch liệt đau nhức bao vây chim sơn ca tinh thần cũng nhịn không được. Chấn động, Lam Phong không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng đem trong bình ngọc kim sắc bột phấn cẩn thận từng ly từng tí rót vào chim sơn ca trong. Vết thương bộ, giờ khắc này, chim sơn ca chỉ cảm thấy miệng vết thương có một cỗ ủ ấm nhiệt khí đang cuộn trào. Khiến cho đến thân thể nàng thống khổ tựa hồ giảm bớt không ít. Đây là kim lân thần tiên phấn đồng dạng là thánh dược chữa thương. So với vừa rồi thuốc chữa thương nước còn muốn tới chân quý. Không chỉ có lấy tăng tốc vết thương khép lại, xúc tiến tế bào sinh trưởng, xúc tiến mềm tổ chức chờ công năng còn có chấn động hiệu quả. Không thể không thừa nhận, tuy nhiên Lam Phong nơi này không có tiên tiến công cụ, tiên tiến thiết bị, nhưng lại có nhất là dẫn trước dược vật, mà những dược vật này ở bên ngoài căn bản là mua không được. Đem kim lân thần tiên phấn vung tốt, Lam Phong từ trong túi quần móc ra một cái phong cách cổ xưa hộp kim châm. Đem nắp hộp mở ra, bên trong liền hiện ra một cái tạo hình đặc biệt bị ngân sắc dây nhỏ ăn mặc ngân châm. Bạch. Ngân châm nơi tay, Lam Phong khí thế làm biến, sắc bén vô song. Sau đó, hắn cầm ngân châm nhanh chóng mà thuần thục đối chim sơn ca bị cắt mở vết thương vá kín lại. Cái này thuần thục tốc độ tựa như là một cái khâu lại máy bay. Không thể không thừa nhận, tại y thuật phương diện này, Lam Phong tạo nghệ so với những chuyên nghiệp đó thầy thuốc đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Đương nhiên. Làm trải qua vô số chiến hỏa Lam Phong tại tự cứu cùng hắn cứu phương diện vốn là cực kỳ xuất sắc. Về sau lại là theo ngoại khoa tại E. Jeffrey học tập một đoạn thời gian. Đối với ngoại khoa phẫu thuật đồng dạng là cực kỳ am hiểu. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền đem chim sơn ca vết thương cho một lần nữa khâu lại tốt. Sau đó hắn hơi chút trầm ngâm từ trong túi quần móc ra kim dũng Mỹ hơi nước đều đều địa bôi lên tại. Chim sơn ca bụng dưới trên vết thương. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không sai biệt lắm tốt. Đây là kim dũng mỹ hơi nước. Chờ ngươi thương miệng hoàn toàn khép lại tốt về sau. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì vết sẹo mà ảnh hưởng mỹ quan. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn đứng dậy, cầm lấy một bên quần áo. Kéo xuống từng đầu vải vóc tương dạ oanh vết thương cho ôm. Sau đó xòe bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi. Cả người thật dài địa thư một hơi. Từ khi hắn trở thành bạo quân về sau, hắn đã rất ít làm qua dạng này miệng vết thương lý. Không giống như là trước kia trải qua cái kia bị vô số người truy sát đào vong thời gian. Mỗi ngày bị thương đều là chuyện thường. Nghe được Lam Phong lời nói, chim sơn ca trong lòng đồng dạng là thật dài địa thư một hơi. Cuối cùng là xong, toàn bộ quá trình thống khổ là lời nói đều không cách nào hình dung. Nhưng là chim sơn ca lại không nói tiếng nào ngạnh kháng xuống tới. Nàng thả ở trong miệng gậy gỗ tức thì bị nàng dùng hàm răng lưu lại thật sâu dấu răng đến. Trên trán che kín mồ hôi, tóc cũng đều bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp. Thế nhưng là, chim sơn ca cũng không hề để ý những này, mà chính là một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lam Phong. Trong mắt tràn ngập nồng đậm phức tạp đến. Nàng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này tại cho mình thanh lý vết thương lúc lại là như vậy nghiêm túc mà đầu nhập, mà lại trong lúc phất tay tràn đầy nồng đậm quả quyết cùng tự tin. Tựa như hết thảy đều tại hắn trưởng khống ở giữa. Cái kia cỗ khác khí chất làm cho chim sơn ca không khỏi cẩn thận dò xét Lam Phong một phen. Cái kia, ta có thể động a? Nhìn lấy Lam Phong bóng lưng, chim sơn ca do dự một chút mở miệng nói ra. Tạm thời còn chưa thể động. Buổi tối hôm nay ngươi liền nằm ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Lam Phong cũng không quay đầu lại. Nói ra, cái kia, ta có chút lạnh. Có thể đem y phục cho ta mặc vào sao? Chim sơn ca do dự một chút. Mở miệng lần nữa. Không sai biệt lắm cũng nên làm. Lam Phong gật gật đầu. Đi đến một bên dựng lên bên cạnh đống lửa. Xòe bàn tay ra đem cái kia không biết khi nào thả ở phía trên nướng áo quần hắn cầm trong tay. Sau đó đi đến chim sơn ca bên cạnh. Cầm quần áo còn tại nàng cái kia uyển chuyển trên thân thể mềm mại. Đưa nàng thân trên bạo lộ ra mê người xuân quang chỗ che lấp. Quần áo ngươi hỏng, tạm thời trước dùng ta đi. Nhìn lấy đắp lên trên người y phục, chim sơn ca muốn động một chút thủ trưởng, lại phát hiện giờ phút này nàng căn bản cũng không có mảy may khí lực. Nàng ngẩng đầu lên muốn tìm Lam Phong, lại phát hiện không biết khi nào Lam Phong đã biến mất ở chỗ này. Hắn đi a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Chim sơn ca trong lòng đột nhiên có chút thất lạc. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, thời gian tại trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Chỉ chốc lát sau, nơi xa đen nhánh trong rừng rậm liền là có xa xa thanh âm truyền đến. Khiến cho đến đêm oanh sắc mặt trở nên ngưng trọng cùng khó coi. Bây giờ nàng thân chịu trọng thương, lại là tại trong núi rừng. Tại dưới tình huống như vậy nếu là chui ra một đầu mãnh thú cùng dã lang lời nói. Như vậy nàng tình cảnh không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ không ổn. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, cái kia, xa xa thanh âm càng ngày càng gần. Khiến cho đến đêm oanh tâm tình cũng càng phát ra khẩn trương. Sắc mặt cũng biến thành càng ngưng trọng thêm cùng khó coi. Nhịn không được gấp nắm chắc tay trường, giống, chấm ngoặc kép, sau một khắc, một tiếng mãnh thú cái kia hưng phấn gào thét thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Từng đôi mặc con mắt màu xanh lục tại phía trước trong rừng rậm xuất hiện. Lít nha lít nhít, khiến cho người cảm thấy rùng mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.